Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, thần kiêu say rượu vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng. Giáo lãnh đạo nói sẽ không bạc đãi thần kiêu, trên đại khái ý tứ hẳn là chính là hội nhiều trả thù lao. Thần kiêu trước kia cũng sẽ đi theo sư phụ, làm một ít phó phí trừ tà sự tình. Bất quá hắn hiện tại phong ấn giải khai, còn sửa linh cũng không biết có phải hay không nguyện ý nhận chuyện như vậy. Ta sư huynh gần nhất tương đối bận, ta cũng không biết hắn có nguyện ý hay không. Như vậy, ta cùng ta sư huynh thương lượng một chút, nếu hắn nguyện ý, ta lại tới tìm ngươi, được không? Ta là dùng một loại thương lượng khẩu khí cùng giáo lãnh đạo nói chuyện. Nếu thần kiêu không đồng ý, chuyện này liền đánh đổ. Dù sao, ta cùng thần kiêu hai người, sớm cũng đã độn xuất đạo môn, mà giáo lãnh đạo lại trầm mày. Do dự một chút, mới chậm rãi nói, chuyện này làm ơn tất yếu giúp chúng ta. Chúng ta thỉnh rất nhiều đạo trưởng đến hỗ trợ. Bọn họ đều nói ngươi cùng ngươi sư huynh là cao nhân cao đồ. Đạo pháp cao thâm, là duy nhất có thể giải quyết chuyện này nhân. Chuyện này, thật sự đã thực nghiêm trọng, này đỉnh tân bốc mang khấu trong lòng ta không thoải mái. Này đại phiền toái cư nhiên là đạo môn bên trong đám kia lỗ mũi châu đạo sĩ rước lấy. Còn nói chuyện này, chỉ có ta cùng sư huynh có thể giải quyết, này trừ bỏ chính mình trốn tránh trách nhiệm. Còn đem chúng ta hai cái hướng câu lý mang. Lão sư, người như vậy ta thật sự thực khó xử. Ta cũng không thể thay ta sư huynh làm chủ. Ngài nói là đi, ta còn tưởng hào hào tốt nghiệp đâu. Như trước là mỉm cười cùng giáo lãnh đạo thương lượng. Giáo lãnh đạo do dự một chút, nói, được rồi, đại khái là ta rất đường đột. Qua vài ngày ta tự mình đi nhà các ngươi bái phỏng một lần đi. Hy vọng khi đó các ngươi có thể đáp ứng, Thượng Hiên xe chạy vào trong trường học. Hắn chở Vương Quỳnh chậm rãi chạy đến chúng ta bên người. Vẫy tay một cái, Tô Tử, Ngoan Đồ Nhi nhanh lên xe, ta đưa các ngươi trở về. Ngoan Đồ Nhi, ngươi chừng nào thì mua chiếc xe a? Tái chính ngươi tức phụ. Chúng ta lên xe, mặt trong xe có ấm áp thoải mái hơi ấm, có thể sánh bằng bên ngoài thoải mái hơn. Thượng Hiên, ta khả nói cho ngươi, Huyền Phú đáng xấu hổ, ngươi ở nhân gian nhiều năm như vậy, tùy tiện bán điểm lỗi thời, có thể phát đại tài, mua chiếc xe đương nhiên không thành vấn đề, ta nghe được Thượng Hiên khuyến khích Tinh Toàn mua xe. Nhịn không được liền tổn thương bởi bất công, Vương Quỳnh cũng nói, chính là a, Thượng Hiên, nhân gia ở nhân gian ngày đoàn, người này ép buộc mấy ngàn năm. Liền có thể kình nhi Huyền Phú đi ngươi, ta Huyền Phú. Lưu Tinh Toàn, ta Ngoan Đồ Nhi có thể sánh bằng ta có tiền. Hắn âm trạch lý tùy tiện lấy ra nhất kiện liền vô giá. Thượng Hiên nói chuyện ngữ khí có vẻ phi. Thường ủy khuất, nhưng là trong kính chiếu hậu mặt lại có thể nhìn thấy hắn giảo hoạt ánh mắt. Bất quá, Ngoan Đồ Nhi, khả năng rất nhanh không giúp được xe. Cũng không cần mua lãng phí cái kia tiền, cái gì kêu rất nhanh không dùng được xe. Ta nhíu mày không biết Thượng Hiên ý tứ. Ta cuối cùng cảm thấy Thượng Hiên nói như vậy nhất định có mục đích riêng. Hắn là đang ám chỉ cái gì sao? Thượng Hiên cười mà không nói. Trong kính chiếu hậu mặt, mặt hắn cười đến muốn nhiều gian trá. Còn có nhiều gian trá. Ta đích xác có lo lắng mua xe. Nhưng ta không biết Tô Tử thích cái dạng gì, Tinh Toàn mạnh mẽ nhường ta nằm ở hắn trên đầu gối. Một tay vỗ về chơi đùa ta ô phát, một tay yên tĩnh vuốt ve ta bụng, ta dúi đầu vào Tinh Toàn bụng, tham lam khứu trên người hắn mát như bạc hà bình thường hơi thở. Thân thể hắn là có thể tự do khống chế, song tu thời điểm, hội trở nên ấm áp mà lại co giãn, đó là dùng đặc thù công pháp duy trì. Nhưng là càng nhiều dưới tình huống, vẫn là lạnh như băng cứng ngắc, lúc này lạnh như băng hắn, ta đồng dạng thích nhanh, nhịn không được muốn kề cận hắn, phiền hắn, ta không thích xe ta môi cách hắn quần áo đụng chạm hắn bụng. Lười biếng nói, hơn nữa, nhà chúng ta có ai hội lái xe sao? Ta sẽ tinh toàn ngắn gọn mà lại hữu lực nói. Hắn hội lái xe, hắn nếu nói chính mình hội cưỡi ngựa, ta khẳng định có thể tin tưởng. Mà ta tinh toàn, một cái hán triều quỷ, một cái quỷ giới đến, lại còn nói chính mình hội lái xe. Đây là ta nghe lầm sao? Trong lòng ta là thực kinh ngạc, một chút theo trên chỗ ngồi ngồi dậy. Ngươi hội lái xe, khi nào thì học hội? Ta tầm mắt một chút đánh lên chung quanh kiến trúc, nơi này không là nhà ta phương hướng a. Hôm nay là năm cũ đêm, mẹ ta nhưng là hẹn Vương Quỳnh mẹ một khối hết năm cũ đêm ăn cơm đâu. Nơi này kiến trúc thế nào như vậy nhìn quen mắt, hình như là sư phụ trụ tiểu khu phụ cận, nhiều xem vài lần liền học xong. Bất quá các ngươi người sống thực phiền toái, muốn lên lộ, còn muốn cuộc thi tinh toàn ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh vật. Một bàn tay thuận thế liền đem đầu ta áp ở trên vai. Tử, ta thích ngươi dựa vào ta ân, ta khinh khẽ lên tiếng. Thành thành thật thật nghe hắn trong lời nói, dựa vào bờ vai của hắn, bên ngoài hạ nổi lên tiểu tuyết, Thượng Hiên đem xe đứng ở sư phụ ta trụ tiểu khu dưới lầu. Thượng Hiên giao hạ xuống cửa kính xe, nhìn thoáng qua cảnh tuyết, cảm thán nói, muốn kêu lão quỷ con cùng nhau ăn cơm tất niên, mấy ngàn năm chưa ăn tiểu cơm tất niên. Tiểu tử này hẳn là bích ngũ cốc, bất quá, nhân hơn, náo nhiệt cũng tốt, nguyên lai là mời ta sư huynh đi cùng nhau ăn tiểu cơm tất niên. Không thể tưởng được Thượng Hiên này chỉ quỷ, còn rất có tình vị, Thượng Hiên lại đem Vương Đại Nữ ôm vào trong lòng hôn một lát. Tài một bên mở cửa xe, vừa nói, ngoan đồ nhi, gần vài ngày ngươi sẽ hồi quỷ giới sự tình, đều còn chưa có nói cho tô tử. Thế nào liền sốt ruột mua xe đâu? Quỷ giới sự tình, ta có thể xử lý tốt. Sư tôn nhiều năm như vậy không hỏi qua quỷ giới việc. Thế nào đột nhiên muốn xen vào? Chớ không phải là phải về quỷ giới cầm quyền. Tinh toàn mặt không đổi sắc đóng cửa xe. Cùng sau lưng Thượng Hiên, thong thả đi vào tiểu khu cư dân lâu trong hành lang. Ở hướng lên trên nhưng chỉ có sư phụ chỗ ở cũ. Thần Kiêu hiện tại đặt chân địa phương. Không, ta khả không quay về quản này phá sự. Tiểu Phụng Hoàng cái kia thằng nhóc con khả phiền toái đã chết. Ta không thích chọc phiền toái. Ai nha, ngoan đồ nhi, ngươi cho ta hạ chụp vào. Thượng Hiên có chút buồn bực nói xong, dừng một chút khóe miệng bỗng nhiên tràn ra mỉm cười. Hơi hơi chiều mặt sau nhìn Tinh Toàn liếc mắt một cái. Trên mặt biểu cảm cũng không có sinh khí, nhưng là ngữ khí rõ ràng càng thêm sắc bén. Đồ nhi, người cũng không thể rất tùy hứng Nga tương đương nên lúc trở về. Hay là muốn trở về, trước kia, Thượng Hiên luôn kêu Tinh Toàn ngoan đồ nhi, nhưng là giờ phút này lại kêu hắn đồ nhi. Ta liền cảm giác, này lưỡng thầy trò trong lúc đó giống như có cái gì bí mật. Thượng Hiên cư nhiên tự cấp Tinh Toàn tạo áp lực. Nhưng hắn sớm ngày hồi quỷ giới, là quỷ giới xảy ra chuyện gì sao? Thượng Hiên gõ vài cái lên cửa, Thần Kiêu vừa mở cửa, kia cái gì đều còn không có phản ứng đi lại, đã bị Thượng Hiên mang theo sau cổ áo đi xuống. Thế chất, ta cho ngươi an bày chỗ ở không tốt sao? Còn cố ý đến nơi đây ẩn cư, hôm nay ngươi phải theo ta quá tiết đi, lại nói tiếp, ta cùng ngươi lẫn nhau nhận thức về sau. Luôn luôn đều không có hảo hảo chiếu cố ngươi đâu, Thượng Hiên kia căn bản chính là không để ý. Thần Kiêu phản ứng, đem Thần Kiêu trực tiếp quang tiến sau xe tòa nội. Ta cùng Tinh Toàn lên rồi. Liền Thượng Hiên chuyển động xe hướng ra khai. Chúng ta vài cái về nhà thời điểm, có chút trễ, bất quá các trưởng bối đều chờ chúng ta không ăn cơm đâu. Đại gia rượu chân cơm no sau. Mẹ ta ba ta cùng Vương Quỳnh hắn mẹ đến dưới lầu đi tán gẫu. Ta ngồi ở trên sofa, do dự một chút, hơi chút đem hôm nay giáo lãnh đạo nhường ta truyền đạt sự tình nói cho Thần Kiêu. Sau đó hỏi hắn, sự tình liền là như vậy, không biết người có nguyện ý hay không đâu. Thần Kiêu trước kia không uống rượu, hiện tại uống lên điểm hồng rượu nho, có chút say huân huân. Đem hắn đem lá bùa bên trong tiểu quỷ đầu phóng xuất. một bên Uy Thủy nấu trứng gà, một bên thân thủ ôn nhu vuốt ve kia anh linh không có một khối hảo da thịt. Nó trên người còn giống như rất đau. Tiểu anh linh ăn trứng gà thời điểm, còn tại có chút thống khổ run. Giờ phút này hắn, dùng là một loại thực nhu hòa ánh mắt, mà không phải sợ hãi ánh mắt xem nó. Lẩm bẩm, ân, con cảm thấy đau không? Ta muốn hay không giáo nó sửa quỷ đâu. Sau đó, thần kiêu tài chầm chập nói. Ân, quay đầu sự tình ta biết, chính là âm phủ thế đầu tượng di họa sao? Rơi đầu, đều là đi âm phủ cửa hiệu làm tóc thế quá mức phát. Nhưng lưu tinh toàn hồi quỷ giới cướp về không thì tốt rồi. Hắn say khướt trong lời nói, bỗng nhiên khiến cho này chỉ có ta, thượng hiên, tinh toàn, vương đại nữ trong phòng khách mặt an tĩnh lại. OCV by Love Dayo, hết chương.